hắn không đi xe mà dẫn theo thủy thừa, giống như đi bộ trong sân vắng, đạp cát sa mạc bước đi. Thân hình khôi ngô cường tráng, ánh mắt trầm ổn thâm thúy, lộ rõ sự tự tin. Các võ giả phía sau nhìn bóng lưng to lớn này không khỏi mang theo sự kính nể và sùng bái từ sâu trong nội tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, đặt cửa ở một sa mạc hiếm người đặt chân tới lại có thể gặp võ giả bất cứ lúc nào. Một võ giả trung niên đội nón vành rộng, bên cạnh gã là mấy tên tùy tùng đang quan sát xung quanh với vẻ cảnh giác. Thả lỏng chút đi. Võ giả trung niên mỉm cười, ở đấy sẽ không có ai nhận ra chúng ta đâu. Đại nhân, ngài có cho rằng Ổ Thiết Vũ dựa vào bản lĩnh của mình đánh bại Khang Đức không? Một thiếu niên mặc áo xanh kiểu văn sĩ hỏi với vẻ nghi ngờ. Thiếu niên này môi hồng răng trắng, tiêu sái phong lưu, cây quạt trong tay khẽ phe phẩy. Thế nào là dựa vào bản lĩnh? Thế nào là không dựa vào bản lĩnh? Võ giả trung niên không nghĩ như vậy. Thắng chính là thắng mà thua chính là thua. Trên đời này kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Ai quan tâm đến việc ngươi chiến thắng như thế nào chứ? Lão tặc Khang Đức sao có thể dễ dàng thất bại như vậy? Thiếu niên áo xanh nghiến răng nói, thua cũng đã thua rồi, đừng tỏ vẻ không phục như thế. Võ giả trung niên cười nói, chẳng qua cơ hội tuyệt hảo này đến chẳng đúng lúc chút nào. Nếu không phải đám Dư Thuận vừa chiến bại thì Phách Võ thừa cơ tiến công ắt giành được ngôi đệ nhật. Tinh thần thiếu niên khẽ động, may mà đám Dư Thuận vô tích sự đã phá hỏng cơ hội này. Ai ra, ngươi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận rồi. Võ giả trung niên khẽ trách, chúng ta đã giao chiến nhiều lần như vậy thì ba người Dư Thuận là kẻ thế nào ngươi còn không rõ sao? Đội hình với ba người Dư Thuận cộng với 100 tinh nhuệ Phách Võ liệu ngươi có thắng nổi không? Thiếu niên áo xanh xấu hổ lắc đầu, không thể, chạy càng xa càng tốt, không chừng muốn chạy cũng khó. Hiểu được là tốt. Võ giả trung niên mỉm cười rồi chợt nói với giọng nghiêm túc, ba người và một gã hồn tướng thế mà Dư Thuận cụt tay, Thủy Thừa trọng thương, Vĩnh Thu bị bắt, toàn bộ tinh nhuệ của Phách Võ bị diệt. Chiến tích như thế này mấy năm nay đã có ai làm được chưa? Không có ai. Mặt thiếu niên áo xanh càng đỏ. Đúng vậy, không có ai. Võ giả trung niên khẽ thở dài. Mấy ngày này ngay cả ta đôi khi cũng tự hỏi nếu là mình thì có thể làm được không? Nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn không nắm chắc. Thủy Thừa, Vĩnh Thu nếu chỉ có hai người ta đã cảm thấy vướng tay. Nếu ba người thì ta vẫn có thể chiến thắng nhưng e rằng phải trả giá không nhỏ. Mà nếu thêm 100 tinh nhuệ Phách Võ thì ta sẽ chọn bỏ chạy. Nhưng mà xét xếp hạng thì ba người nhóm Đường Thiên cũng không được tính là cường giả mà. Thiếu niên áo xanh nghi ngờ, xếp hạng không thể nói rõ tất cả mọi chuyện. Võ giả trung niên lắc đầu nói, nếu xét theo xếp hạng thì khoảng cách giữa chúng ta và Khang Đức rất nhỏ. Nhưng nếu thực sự giao chiến thì Khang Đức dễ dàng có thể đánh bại chúng ta. Thiếu niên áo xanh dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi trầm giọng nói, ta đã điều tra lai lịch bọn họ. Ba người này đột nhiên xuất hiện, tiến vào thiên bảng đã sớm thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Trong ba người này thì Hạc đến từ Tròm Thiên Hạc, là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất của Hạc phái. Lai lịch của Lăng Húc cũng không rõ ràng, không ai biết hắn đến từ đâu, thương pháp của hắn xuất chúng. Hắn sử dụng cơ quan thú là Hỏa Liệt Điểu, toàn thân bốc lửa, tốc độ cực nhanh. Còn thân phận của Đường Thiên lại cực kỳ có ý tứ. Hắn chỉ đến từ một tinh cầu ngoại biên tên là Võ An Tinh, tinh cầu ngoại biên. Võ giả trung niên ngẩn người, tinh cầu ngoại biên có thể nói là loại tinh cầu kém nhất. Mật độ năng lượng của nó rất thấp, thấp nhất trong số những tinh cầu. Nó chính là tinh cầu hoang vu hẻo lánh nhất toàn thiên lộ. Vâng. Lai lịch của hắn rất dễ điều tra. Thiếu niên áo xanh nói, từ nhỏ, hắn lớn lên với mẹ nhưng mấy năm trước mẹ hắn qua đời. Hắn học trong một học viện tên là Học viện An Đức. Có một điều trùng hợp là Thượng quan Thiên Huệ của Tròm Anh Tiên chính học cùng với hắn. Hai người là thanh mai trúc mã của nhau. Thượng quan Thiên Huệ của Tròm Anh Tiên sao? Võ giả trung niên hơi giật mình. Tròm Anh Tiên xuống cấp đã lâu, gần như bị thập cửu châu Bắc Thiên đá đi. Mấy năm nay, nhân vật có số má xuất hiện ở Tròm Anh Tiên duy nhất chính là Thượng quan Thiên Huệ. Có tin đồn rằng Vương Miện Anh Tiên cũng nằm trong tay Thượng Quan Thiên Huệ. Tròm Anh Tiên xuống cấp hoàn toàn là do Vương Miện Anh Tiên đột nhiên suy yếu tạo ra. Thánh bảo suy yếu làm cho toàn bộ bí bảo hệ Anh Tiên cũng suy yếu theo, uy lực giảm mạnh. Mà Thượng Quan Thiên Huệ dường như đã tìm được biện pháp khôi phục sức mạnh cho Vương Miện Anh Tiên. Bí bảo hệ Anh Tiên đang hồi phục nhanh chóng, thực lực của Tròm Anh Tiên cũng tăng mạnh. Mà một số người quan tâm đã phát hiện mật độ năng lượng của Tròm Anh Tiên đang lặng lẽ khôi phục, thế phục hưng của Tròm Anh Tiên đã không thể ngăn cản. Lạc đà gầy còn hơn ngựa, dù Tròm Anh Tiên suy yếu ra sao cũng thuộc hệ tinh cầu Bắc Thiên. Bây giờ thế phục hưng đã rõ như vậy tuyệt đối không phải là đối tượng mà Tròm Sao nhỏ xếp hạng phía sau ở Nam Thiên như Xài Lang Tòa có thể so sánh. Cho nên khi võ giả trung niên nghe thấy tên Thượng Quan Thiên Huệ tức thì cảm thấy giật mình. Đúng, quan hệ giữa Đường Thiên và Thượng Quan Thiên Huệ không đơn giản chút nào. Thượng Quan gia đã coi Đường Thiên là cô gia rồi. Một thời gian trước, Đường Thiên đã tới Tròm Anh Tiên tìm Thượng Quan Thiên Huệ nhưng Thượng Quan Thiên Huệ không ở đó. Đường Thiên đã hóa giải nguy cơ cho Thượng Quan gia. Bây giờ Thượng Quan gia đã trở thành đệ nhất thế gia ở Tròm Anh Tiên. Nghe nói nguy cơ lần đó của Thượng Quan gia do tộc Minh đứng sau điều khiển. Kết quả đã chọc giận Đường Thiên nên trước khi rời đi hắn đã nhờ bạn tốt của mình là Thiên Thác Đao Ngụ Quang tốn 3 tháng để quét sạch toàn bộ cứ điểm của tộc Minh ở Tròm Anh Tiên. Thế lực của tộc Minh ở Tròm Anh Tiên bị nhổ tận gốc khiến cho Đường Thiên có danh vọng và sức ảnh hưởng rất lớn ở Tròm Anh Tiên. Ngoài ra Đường Thiên còn có sự hậu thuẫn của Quang Minh Võ Hội. Đường Thiên là người đứng đầu nên thiếu niên áo xanh điều tra hắn cực kỳ tỉ mỉ, quả là nhân vật lợi hại. Xuất thân từ tầng lớp thấp lại có thể đạt được thành tựu kinh người như vậy. Võ giả trung niên cảm khái vạn phần mời các huynh đệ tham gia dịch với nhóm. Bạn hãy tập dịch với tại hạ, ta sẽ hướng dẫn tận tình. Mời gửi mật thư cho tại hạ. Vâng, cực kỳ lợi hại. Giọng thiếu niên áo xanh cũng tăng thêm vài phần bội phục. Người này chỉ số thông minh không cao, thiên phú cũng rất kém nhưng kiên nhẫn không ai bì được. Hắn bỏ ra tròn 5 năm để luyện võ kỹ cơ sở, trở thành học sinh lưu ban nổi tiếng nhất ở đó, nhận đủ mọi loại chế nhạo đến nỗi học viện An Đức phải trục xuất hắn đi. Không ngờ được học viện Sa Kỳ Mã nhắm chúng rồi không hiểu sao đầu óc đột nhiên sáng láng, thực lực tăng mạnh, nhanh chóng trở thành cao thủ ở đó. Có mắt không tròng. Võ giả trung niên hừ lạnh một tiếng, thủ hạ của ta, chỉ cần kẻ nào có chí khí dùng 5 năm để tu luyện võ kỹ cơ sở chắc chắn ta sẽ thu làm đệ tử, tự mình chỉ bảo. Nhưng đám người các ngươi đừng nói là 5 năm mà chỉ 1 năm cũng chẳng có ai, tên nào cũng mắt cao hơn đầu, cho rằng mình là thiên tài. Giờ biết rõ thiên tài thực sự là như thế nào rồi chứ? Mấy người xung quanh đều lộ vẻ xấu hổ. Nhất là thiếu niên áo xanh, vẻ xấu hổ càng rõ. Kỳ thực lúc thủ hạ điều tra được tin này hắn gần như không tin vào mắt mình. 5 năm luyện võ kỹ cơ sở, đùa ta à? 5 năm quý giá lại lãng phí vào võ kỹ cơ sở chẳng có lợi ích gì. Nhưng thực lực của Đường Thiên bây giờ lại khiến hắn cứng miệng không trả lời được thiếu niên áo xanh nói sang chuyện khác. Vấn đề bây giờ là vì cái gì mà ngay từ đầu Ổ Thiết Vũ đã xác định sẽ đối phó với đám người Đường Thiên. Bọn Đường Thiên không trêu vào hắn mà. Có người đứng sau Ổ Thiết Vũ. Võ giả trung niên khẳng định, ta đã giao thủ với hắn lâu nay nên có thể hiểu hắn. Hắn nhìn như kẻ hữu dũng vô mưu nhưng thực ra vô cùng khôn khéo, tuyệt đối không phải người lỗ mãng. Người phía sau Ổ Thiết Vũ vì sao muốn nhằm vào bọn Đường Thiên? Mục đích của hắn là gì? Thiếu niên áo xanh nghi ngờ, chuyện đó không liên quan đến chúng ta. Võ giả trung niên dứt khoát, bất kể mục đích của hắn là gì thì một núi cũng không thể có hai hổ. Ổ Thiết Vũ đã đánh bại Khang Đức, giả tâm xưng hùng Xài Lang Tòa đã lộ rõ, hắn có thể bỏ qua ta sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thiếu niên áo xanh vội hỏi, chúng ta á? Chúng ta theo Đường Thiên. Một tia sáng lạnh lẽo hiện lên dưới vành nón võ giả trung niên. Gã bình tĩnh nói, đừng để bị đối phương dọa. Ngươi phải nghĩ xem vì sao mà người phía sau Ổ Thiết Vũ không tự mình ra tay mà phải sai khiến Ổ Thiết Vũ. hiển nhiên vì đám người Đường Thiên cũng không đơn giản mà khiến cho người sau màn có điều cố kỵ. Đã thế thì cứ để bài trên bàn đối nhau đi. Cuối cùng cũng đánh nhau sao? Khuôn mặt thiếu niên áo xanh kích động, phấn khích vô cùng. Các hộ vệ khác cũng đứng lên kích động. Những người này hàng ngày đều nghe kể về Ổ Thiết Vũ thế này thế kia. Cảm giác giống như ngày mai toàn bộ Xài Lang Tỏa rơi vào tay Ổ Thiết Vũ đó khiến cho mọi người rất không thoải mái. Ha ha! Võ giả trung niên khẽ cười dưới vành nón. Ổ Thiết Vũ tử chiến đến cùng. Nếu hắn thắng trận này thì chỗ tốt không cần nói, nhưng nếu bại thì hắn trắng tay rồi. Đừng nhìn hắn giờ tỏ vẻ không chú ý, nhưng chắc chắn hắn đã có sự chuẩn bị. Mắt thiếu niên áo xanh sáng lên. Ngài nói về người đứng sau màn à? Võ giả trung niên chỉ cười không đáp, bởi Ổ Thiết Vũ tuyên bố sẽ tàn sát tất cả nên mọi bộ lạc trên sa mạc đều tụ tập đến bộ lạc Hoàn Lang. Chỉ là bây giờ nơi này đã đổi tên là bộ lạc Xài Lang, trại được dựng mới không ngớt, quả thực náo nhiệt. 44 bộ lạc. Bộ lạc nhỏ nhất chỉ có hơn 40 người mà bộ lạc lớn hơn một chút cũng chỉ có 6.000 người, còn đại đa số tầm 6-700 người. Tất cả tụ họp lại khiến cho nhân khẩu của bộ lạc Xài Lang giờ sấp xỉ 5 vạn người. Đối với Xài Lang Tọa thì đây chỉ là một lực lượng nhỏ bé không đáng kể, nhưng đây đã là toàn bộ lực lượng trên sa mạc. Mấy ngày này binh bận tối mắt tối mũi, trong mắt hắn thì bộ lạc Xài Lang còn không bằng cả thổ phỉ. Một khi gặp chuyện liên quan đến vấn đề quân sự là bệnh nghề nghiệp của hắn lại nổi lên khiến hắn rất muốn bắt người. Cải tổ bộ lạc Xài Lang, ít nhất cũng phải biến nó thành một thế lực phụ thuộc tạm coi là hợp lệ. So với những thế lực phụ thuộc binh đoàn trước kia thì bộ lạc Xài Lang còn kém cả vạn dặm, nhưng dù biết điều này cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng qua là bệnh nghề nghiệp khiến binh không làm không chịu được. So với những kẻ đang lo lắng dưới kia thì binh thấy mình chẳng cần phải lo gì, bởi trong mắt hắn Đường Thiên là thứ quái thai sinh ra để chiến đấu. Chỉ cần thực lực hai bên không chênh nhau quá nhiều thì muốn thắng thằng ôn đó không dễ chút nào. Điều duy nhất khiến binh phải tiếc nuối chính là Đường Thiên không sinh ra để phục vụ cho chiến dịch. Những chiến dịch quy mô lớn mới là chiến trường ưa thích của binh. Bây giờ nhìn cường giả chiến đấu với hắn chẳng khác nhìn hai tên lưu manh choảng nhau trên phố, chỉ là nhìn mấy tên khốn kiếp siêu vẹo trước mặt là hắn lại điên đầu. Binh đã chọn tất cả võ giả cấp thiên lộ của bộ lạc Xài Lang để tạo thành binh đoàn Xài Lang. Hắn cũng không trông chờ vào việc có thể kiếm lợi gì từ mấy thằng này, mà chỉ hy vọng ít ra cũng có một đội ngũ. Hắn chọn những thiếu niên có thiên phú không tồi rồi lệnh cho Hỏa Mã Nhĩ lặng lẽ đưa họ về thành Tam Hồn. Trải qua 3 ngày thao luyện mà đám ngu ngốc này vẫn ngơ ngác, sai lệch lung tung, khiến cho binh không đành lòng nhìn nữa. Một đám ô hợp đầu đường xó chợ, những từ này cũng không đủ để tả về đám này. Mất nhiều thời gian vào những sai lầm cùi bắp kia làm cơn giận của hắn sắp bùng lên. Hắn chưa từng gặp đội ngũ nào ngu như thế, tu dưỡng kém như thế, chưa từng có. Thỉnh thoảng hắn còn hoài nghi quyết định của mình liệu có sai lần không. Bỗng người hắn cứng đờ, trên khuôn mặt tú lơ khơ hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong trại tân binh truyền đến một dao động kinh người, Đường Thiên đột phát cấp 7. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Sự kỳ vọng của binh. Quanh người Đường Thiên có vô số luồng khí cực nhỏ bay lượn không ngừng, tạo ra tiếng xùy xùy không ngớt. Đây chính là kình khí của hắn tràn ra bốn phía, vẫn chưa thể khống chế một cách tự nhiên được. Nhưng chân lực trong người hắn đang trào dâng đến cực điểm, ngân hồn loa toàn kình, hồn lực xoắn ốc màu bạc đã thay đổi hình dạng. Không những lớn hơn trước mấy lần mà còn dài ra gấp đôi, quan trọng nhất là tốc độ của nó càng nhanh hơn, gần như chỉ cần Đường Thiên nghĩ đến là nó sẽ giống như tên rời cung, bắn đi trong kinh mạch với một tốc độ kinh người. Chân lực thất giai hóa lỏng quả thực có vài phần đạo lý, chân lực được hút vào kinh mạch nồng đậm hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Bảo sao thất giai được coi là một cửa ải, hiệu suất chênh lệch giữa lục giai và thất giai đâu chỉ 10 lần. Đan điền thất giai của Đường Thiên giống như một hồ nước nhỏ, ngân hồn loa toàn kình giống như rắn nước du động trong hồ. Ngân hồn loa toàn kình đang mãnh liệt hấp thu chân lực được ngưng luyện như nước trong kinh mạch và đan điền. Hình thể nó không ngừng lớn lên, nhưng hiển nhiên tốc độ hấp thu chân lực của nó không bằng tốc độ bổ sung chân lực nên mực nước trong đan điền vẫn không ngừng tăng lên. Đường Thiên chợt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, vì ngân hồn loa toàn kình không ngừng bành trướng nên nó rất khó tiến vào kinh mạch. Đường Thiên nhanh chóng tìm được một biện pháp thích hợp. Hắn biến đại xà thành nhiều con rắn nhỏ, nhưng lại nhớ đến kinh nghiệm bị cản trở lần trước nên hắn quyết định số lượng rắn nhỏ này không thể quá nhiều, tạm thời chia làm 6 đạo. Võ hồn vừa động đã thấy ngân hồn loa toàn kình với thể tích kinh người không ngừng chuyển động, những tia chân lực nhẹ nhàng trượt ra. Cùng với từng đám chân lực không ngừng bay ra, ngân hồn loa toàn kình vốn to lớn đã chuyển thành 6 đạo ngân hồn loa toàn kình nhỏ hơn rất nhiều. Giống như một con rắn lớn tham ăn trở thành 6 con rắn nhỏ tham ăn vậy. Nhưng điều khiến Đường Thiên cao hứng chính là 6 đạo ngân hồn loa toàn kình này hoàn toàn nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Võ hồn trực tiếp liên kết với chúng, giống như 6 con rắn nhỏ bị thuần phục. 6 đạo ngân hồn loa toàn kình lại bắt đầu hấp thụ chân lực thể tích của chúng không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt, mực nước, chân lực trong đan điền lại giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể quan sát được, nhanh chóng trở nên khô cạn. 6 đạo hồn lực màu bạc như 6 tia sáng bạc dùng tốc độ kinh người lưu chuyển không ngừng trong cơ thể Đường Thiên. Nếu như có thể nhìn xuyên qua người Đường Thiên sẽ thấy 6 đạo sáng bạc đó bay lượn trong người Đường Thiên theo một quy luật khó thể nói rõ bằng lời nào đó. Ngọn lửa võ hồn màu bạc của Đường Thiên giống như trung tâm quỹ đạo, khống chế tất cả. Đường Thiên đứng lên, chúc mừng ngươi. Trong mắt Phong Sửu hiện lên vẻ kinh dị, hắn than, không ngờ ngươi có thể nhanh chóng đột phá thất giai như vậy. Hơn nữa chân lực của ngươi đã không giống như trước nữa rồi. Ừ, nó đã khác đi rất nhiều rồi, ta gọi nó là ngân hồn loa toàn kình. Trên mặt Đường Thiên cũng lộ vẻ vui sướng, tới đây xem. Phong Sửu tỏ ra hứng thú. Đường Thiên trầm ngâm một lát rồi chợt đánh ra một quyền. Phong Sửu nheo mắt, xoạt, cái đầu đang bồng bềnh giữa không trung đột nhiên biến mất mục. Một tiếng thanh thúy vang lên, không khí trước nắm đấm Đường Thiên đột nhiên nổ tung, kình khí mãnh liệt lan ra bốn phía. Trại tân binh Phong Sửu há hốc mồm, may mà hắn tránh được, bằng không chắc chắn sẽ bị quyền kình ảnh hưởng. Quyền kình mạnh mẽ thật, Phong Sửu âm thầm kinh hãi. Hắn vừa thấy một tia sáng bạc cực nhỏ chợt lóe lên dưới da tay Đường Thiên rồi biến mất, chìm thẳng vào nắm tay nó. Một quyền này của Đường Thiên chẳng qua chỉ truyền chân lực vào thôi, một quyền cực kỳ bình thường nhưng uy lực lại kinh người đến vậy. Đúng lúc binh quay về trại tân binh, sóng khí mạnh bạo thổi đến khiến hắn đứng cũng không vững. Gì đây? Giọng binh ngơ ngác khiến Đường Thiên đắc ý vô cùng. Hắn cười hô hô, thế nào, lợi hại chứ? Đây là ngân hồn loa toàn kình do ta sáng tạo ra đấy. Trong lòng binh đã chấn kinh nhưng ngoài miệng vẫn không thừa nhận. Đừng tưởng ngươi mèo mù vớ cá rán rồi chém gió cái gì mà sáng tạo võ kỹ. Gọi chuyên gia đến đây kiểm tra đã. Chuyện bộ trang phục luyện công lần trước khiến hắn nổi giận đùng đùng chạy đi tra hỏi Tái Lôi, khiến Tái Lôi nổ đóa lên mắng lại một trận. Tái Lôi vào nhà ném hai bộ trang phục luyện công khác ra để hắn tìm người khác thử nghiệm. Binh bị mắng như tát nước vào mặt đã đem đến cho Hạc và Lăng Húc thử xem thế nào. Không ngờ kết quả của Tái Lôi không có lấy nửa chỗ sai, bị Đường Thiên lừa rồi. Hắn chạy đi tìm Đường Thiên để chứng minh mình không sai, nhưng kết quả là Đường Thiên đang bế quan nên hắn đành ôm bụng tức đến bộ lạc SL để chỉnh đốn đội ngũ. Nhưng hiển nhiên hắn đã tìm sai đối tượng. Hắn không những không chút giận được mà còn bị đám ô hợp của bộ lạc SL làm cho tức gần chết. Chúng không thể bớt ngu hơn à? Chẳng qua tất cả sự chú ý lúc này của hắn hoàn toàn bị hấp dẫn bởi ngân hồn loa toàn kình Đường Thiên tạo ra. Hắn là người biết hàng. Chỉ một quyền tầm thường nhưng uy lực của ngân hồn loa toàn kình đã khiến hắn kinh hãi không ít. Cái gì, ngươi nói đó là tơ chân lực á? Nghe Đường Thiên giải thích xong, binh còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng hắn cũng không ngờ ngân hồn loa toàn kình bá đạo của Đường Thiên lại được ngộ ra từ một hạng mục tu luyện cơ sở của trại tân binh. Trong hắn có vô số lão binh từng luyện tơ chân lực nhưng không ai có thể ngộ ra võ kỹ mới. Không lẽ bình thường thằng ôn này giả ngu? Binh nhìn thẳng vào hai mắt Đường Thiên với vẻ nghi ngờ nhưng hắn lại lắc đầu rất nhanh. Nếu thằng ôn này mà thâm hiểm như vậy thì khi gặp mình phải có bộ dạng của một minh chủ kiêu hùng, chứ sao lại có vẻ giống chó như thế được. Tâm tình binh thay đổi, biểu hiện rõ trên mặt, trong mắt không tự chủ có vẻ mỉa mai. Ê, ngươi nhìn cái kiểu gì đấy? Đường Thiên nheo mắt, nhìn chằm chằm vào binh với vẻ bất thiện. chỉ cần một lời không hợp là nói chuyện bằng nắm đấm. Khụ khụ. Binh hồi phục tinh thần, cố gắng che giấu vẻ mặt của mình, làm bộ nói, có thể nói ngươi đã sáng tạo ra một thứ rất khá. Ngân hồn loa toàn kình của ngươi đã khá gần với hồn võ kỹ rồi, nhưng đương nhiên nó vẫn còn kém xa. Vận khí của ngươi quả không tồi. Cái gì mà vận khí, đây là thực lực, hiểu không? Đại thúc, Đường Thiên khá tức giận, ha ha. Binh cười to, ta nói cho ngươi rõ vì sao lại là vận khí nhé. Ở mức độ lục giai viên mãn thì người bình thường tuyệt đối không có võ hồn cấp bạch ngân. Võ hồn cấp bạch ngân? Ngươi có bạch ngân võ hồn sao? Đầu Phong Sửu trôi nổi ở bên tỏ vẻ không thể tin nổi tên Đường Thiên trước mặt hắn giống như một tên quái thai chuyên phá vỡ tất cả những gì hắn biết. Dù là lúc nào cũng khiến hắn có cảm giác mình điên rồi. Không sai. Bộ mặt tú lơ khơ của binh bình thản cười. Bình thường mà nói thì tên nào có bạch ngân võ hồn thì với trình độ chân lực của mình chúng có thể trực tiếp tu luyện hồn vũ kỹ mà không dùng bán thành phẩm của ngươi. Vì sao gọi nói là bán thành phẩm? Vì võ hồn của ngươi tuy đã dung nhập chân lực vào trong nhưng bản thân võ hồn của ngươi lại không có tính công kích. Về sau khi ngươi gặp hồn vũ kỹ thực sự sẽ biết trong hồn võ kỹ thì lực sát thương của võ hồn còn mạnh hơn chân lực. Chân lực lúc đó chỉ là vật dẫn để giảm tải cho võ hồn thôi. Mà xem ngươi bây giờ đi, đúng là ngược đời. Võ hồn chỉ có mỗi tác dụng liên lạc còn lực sát thương vẫn là của chân lực. Chẳng qua ngươi cũng biết suy nghĩ, có bạch ngân võ hồn mà không dùng vào chỗ đặc biệt thì đúng là ngu. Đường Thiên đăm chiêu suy nghĩ, thực ra cũng có rất nhiều người dùng loa toàn kình. Binh nói tiếp, nhưng ngươi dùng chân lực đan lại với nhau hiển nhiên là càng vững chắc hơn nên uy lực càng mạnh. Nhưng vẫn phải nhớ đến câu nói kia, nếu ngươi không có bạch ngân võ hồn thì ngươi cũng không thể đan chúng lại được. Phương hướng tiếp theo của ngươi hẳn là không ngừng gia tăng số lượng bó chân lực chứ không phải thể tích bó chân lực nên ngươi chọn đường đúng rồi. Mặt binh nghiêm túc, trước đây có một cường giả, hắn tu luyện một loại tâm pháp đặc biệt, là võ kỹ của chòm gấu lớn gọi là Đại Hùng Tinh Thần Tán. Ô tinh thần của gấu lớn bằng, đây là một loại tâm pháp cực kỳ phức tạp. Nó liên quan tới 36 đạo kình khí lưu chuyển không ngừng trong cơ thể, tự thành một thể. Một khi ra tay thì 36 đạo kình khí kia sẽ trùng điệp như sóng không gì không phá được. 36 đạo kình khí cùng phát động một lúc cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là nó rất khó luyện nên người luyện thành cực ít. Ngược lại bản không đầy đủ của nó tên là Bắc Đẩu, lại rất thịnh hành. Bắc Đẩu. Phong Sửu lại thất thanh hô lên. Vậy mà lại bí mật bất truyền của chòm gấu lớn a. Sao có thể là bản không đầy đủ được chứ? Binh bình thản nói. Trước đây chòm gấu lớn rất mạnh mẽ nhưng giờ cũng suy yếu rồi. Nổi tiếng nhất ở chòm gấu lớn là thất tinh Bắc Đẩu, chính là 7 ngôi sao mạnh mẽ nhất trong chòm gấu lớn. Binh đoàn Bắc Đẩu trước đây cũng là một binh đoàn có thực lực không tệ, tuy rằng so với chúng ta vẫn còn kém rất nhiều. Thất tinh Bắc Đẩu vẫn luôn muốn thoát ly chòm gấu lớn tự lập thành một chòm riêng không biết giờ thế nào rồi. Hiện giờ trong cơ thể ngươi có 6 đạo kình khí nên có thể coi Đại Hùng Tinh Thần Tán là một đối tượng để mô phỏng theo không tệ. Đương nhiên ta không có tâm pháp nên chỉ có thể gợi ý cho ngươi như vậy. Đường Thiên cảm thấy lý luận của binh rất đúng. Nếu thực sự mình có thể tu luyện được 36 đạo ngân hồn loa toàn kình thì quá lợi hại rồi. Chẳng qua đây là công phu mài sắt, muốn vội cũng không được. Bên ngoài thế nào rồi? Đường Thiên chợt hỏi, tình huống không quá tốt. Mặt binh nghiêm trọng hẳn lên, Ổ Thiết Vũ đã tiến vào sa mạc rồi. Giờ mọi người khá lo lắng, tốt nhất là ngươi đi trấn an họ một chút. Ta không biết trấn an người khác, ngươi đi đi, ta chỉ biết đánh nhau thôi. Đường Thiên lắc đầu, đến khi nào đánh bại được Ổ Thiết Vũ thì mọi chuyện đều dễ nói. Ổ Thiết Vũ sắp đến rồi, nhớ báo ta đấy. Đúng rồi, Đinh đang có ở thành Tam Hồn không? Binh cũng không biết làm gì với thái độ đem con bỏ chợ của Đường Thiên nhưng khi hắn nghe Đường Thiên hỏi về Đinh Đăng thì liền hiểu được. Ngươi định hỏi nàng chuyện huyết mạch à? Nàng ra ngoài đã vài ngày rồi nhưng vẫn chưa trở về. Nàng lo việc thăm dò tin tức nên không thể suốt ngày ở thành Tam Hồn được. Ừ, mấy ngày này cũng không vội. Đường Thiên gật đầu rồi xoa xoa tay. Mấy ngày này ta định tu luyện hết tất cả các hạng mục còn lại của trại tân binh. Các hạng mục còn lại sao? Binh có vẻ bối rối. Những hạng mục đó không còn tác dụng gì lớn với ngươi nữa rồi. Nói xong câu đó hắn có cảm giác rất quái dị. Theo tiêu chuẩn trước đây thì bát giai mới có thể hoàn thành huấn luyện tân binh, nhưng trong mắt binh thì Đường Thiên vừa đạt tới thất giai đã đủ tư cách rời trại tân binh. Tuy trình độ cơ quan võ giáp của thằn ôn này vẫn tầm tầm như cũ, nhưng trình độ võ kỹ của hắn đã đủ cao rồi. Hỏa liêm quỷ trào, cộng ngân hồn loa toàn kình, thêm tàng phong và khí thuẫn kích thuật. Thằng ôn này biến thái thật, chỉ là đợt đánh xong trận này cũng là lúc phải rời trại tân binh để hướng tới những chỗ xa hơn rồi. Trong mắt binh hiện lên vẻ chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, Khang Đức chết. Tiểu Ngũ, ngươi cần gì phải đi theo ta nữa? Khang Đức ngồi trên đỉnh cồn cát, gió nóng thổi qua mặt hắn, trên mặt hắn đầy bình tĩnh, sau lưng là vầng trăng màu bạc lặng lẽ lơ lửng. Vầng trăng bạc còn có màu máu nhà, vừa cuồng bạo lại vừa khát máu. Trước mặt hắn là một thiếu niên mặt mày chất phác, ăn mặc giản dị, không có điểm gì đặc biệt. Sau khi Khang Đức chiến bại trọng thương thì Ngân Nguyệt mạnh mẽ ngày trước lập tức chia năm xẻ bảy. Bên cạnh Khang Đức chỉ còn lại mình Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ đã đi theo Khang Đức khá lâu nhưng bình thường cũng không được Khang Đức để ý bởi thiên phú của hắn tầm thường, chất phác. Ít nói nên trong số cao thủ dưới trướng Khang Đức không hề nổi bật. Điểm Khang Đức ấn tượng nhất ở Tiểu Ngũ chính là hắn cực kỳ biết giữ mình, dù thực lực bình thường nhưng lại cực kỳ gan dạ. Càng khiến người khác yên tâm chính là chỉ cần giao nhiệm vụ cho hắn thì hắn sẽ hoàn thành mà không hề suy xuyển gì. Tiểu Ngũ lắc đầu nói, đại nhân không thể không có người chăm lo trước lúc lâm chung được. Khang Đức mỉm cười nói, cả đời ta thế cũng là đủ rồi. Sau khi chết đi còn quản gì nữa, lại còn có thể đánh một trận oanh liệt để kết thúc đời mình, không tiếc. Tiểu Ngũ cố chấp lắc đầu, sa mạc có rất nhiều kền kền. Trong mắt Khang Đức hiện lên vẻ ấm áp, hắn lấy một bảo bình màu bạc ném cho Tiểu Ngũ. Dù sao chết rồi mấy thứ này cũng thành của người khác, ngươi nhận đi. Tiểu Ngũ lúng túng nói, thuộc hạ không phải vì cái này. Ta hiểu. Khang Đức nhìn vầng trăng tròn phía xa nói, chẳng qua ta không muốn truyền thừa, Ngân Nguyệt, biến mất cùng ta. Hoàng hôn gần tắt, ánh trăng phía xa đã có thể nhìn rõ được, tam đại truyền thừa của Sài Lang Tọa, Thiên Câu, Ngân Nguyệt, Phách Võ kỳ thực là một nhà, rất ngạc nhiên đúng không? Truyền thừa Thiên Võ Nguyệt Lang Ấn của Sài Lang Tọa khoảng 1.000 năm trước đã bị chia cắt thành ba chi, ba nhà minh tranh ám đấu cả ngàn năm nay. Nhà này hưng, nhà kia suy, lên lên xuống nhưng truyền thừa Ngân Nguyệt vẫn chưa biến mất, tuyệt đối không thể để nó bị hủy trên tay ta được. Ngươi cứ luyện đi, chẳng qua luyện không thành cũng không cần để ý, có một số thứ phụ thuộc vào số mệnh rồi. Khang Đức nhìn vầng tê giờ, mắt Tiểu Ngũ đỏ ửng, hắn nhặt ngân bảo bình từ cát lên, nắm chặt trong tay, không nói một lời. Nếu Ổ Thiết Vũ bị Đường Thiên đánh bại thì ngươi hãy rời khỏi Sài Lang Tòa cùng bọn Đường Thiên. Khang Đức cẩn thận dặn dò, nếu bị người khác biết truyền thừa Ngân Nguyệt rơi vào tay Tiểu Ngũ thì bọn chúng nhất định sẽ không nương tay, lúc đó chỉ sợ mạng nhỏ của Tiểu Ngũ không giữ nổi. Nếu bọn Đường Thiên bại thì ngươi cũng lập tức rời Sài Lang Tòa. Bỗng Khang Đức khẽ động, hắn vung tay. Một luồng khí vô hình đẩy thân hình Tiểu Ngũ bay ra vài chục trượng, xem cho kỹ nhé. Khang Đức cũng không quay đầu nói lại nhưng ngay lập tức bật cười. Không ngờ mình lại đặt hy vọng truyền thừa Ngân Nguyệt vào người Tiểu Ngũ. Đây chẳng lẽ chính là cùng đồ mạt lộ sao? Phía xa một bóng dáng ngạo nghệ xuất hiện trên một cồn cát, chính là Ổ Thiết Vũ. Ổ Thiết Vũ lập tức thấy Khang Đức. Con ngươi hơi co lại tê tê nhìn theo ánh mắt Ổ Thiết Vũ. Mặt mày biến sắc. Thất thanh, Khang Đức. Ổ Thiết Vũ khôi phục sắc mặt như thường, hắn ngạo nghễ nói, xem ra tà tâm của Khang lão tặc vẫn chưa chết. Hừ, ta có thể đánh bại hắn một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần này nhất định ta sẽ khiến hắn tâm phục khẩu phục. Trải qua kinh nghiệm lần đầu lúc này hắn đang mừng thầm trong bụng, lần trước trận chiến với Khang Đức không ai biết được. Bây giờ sau lưng hắn là vô số võ giả, thắng lợi trước mặt bao nhiêu người thế này hẳn sẽ truyền tới mọi ngóc ngách Xài Lang Tọa. Đến lúc đó quần hùng sẽ hoàn toàn khuất phục, mình cũng có thể tạo ra một phách võ càng mạnh mẽ hơn. Thương thế trên người Khang Đức không có nửa năm hay một năm thì đừng hòng khỏi được trận này mình tất thắng. Cùng lúc thân hình hắn lướt đi trên cồn cát, xuất hiện vô số bóng người trong lúc bay đi. Ổ Thiết Vũ cũng than nhẹ, tuy hắn không đề khí hô to nhưng âm thanh vẫn phiêu đãng trên bầu trời sa mạc, xa gần đều có thể nghe rõ. Khang huynh, tội gì phải đến đây? Ngươi muốn tìm đến cái chết làm ta cảm thấy rất khó xử đấy Khang huynh. Cả đám người loạn cả lên, người có thể được Ổ Thiết Vũ gọi là Khang huynh chỉ có thể là Ngân Nguyệt Khang Đức. Khang Đức tới rồi, đám võ giả lập tức tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Thiếu niên áo xanh ngơ ngác nhìn Khang Đức phía xa há trợn mắt há mồm, đầu Khang lão tặc mới bị kẹp vào cửa sao? Đây không phải là muốn chết à? Bên dưới chiếc nón võ giả trung niên khẽ thở dài ẩn ước có chút kính ý và thương cảm. Khang Đức đã có ý quyết tử rồi, hắn đến đây chính là để chết. Đến chịu chết sao? Thiếu niên áo xanh giật mình, đệ nhất nhân Xài Lang Tọa luôn mang trong mình sự kiêu ngạo của đệ nhất nhân Xài Lang Tọa. Võ giả trung niên bình thản nói, nhưng mà, sao hắn không nhẫn nhục chịu đựng chờ thời cơ báo thù? Thiếu niên áo xanh do dự một lát rồi hỏi võ giả trung niên nói có chút mất mát và thương cảm, bởi Khang Đức tự biết mình không có khả năng chiến thắng. Nhẫn nhục chịu đựng không phải để giữ chút hơi tàn, phải có hy vọng mới đáng để nhẫn nhục. Chúng ta là sói, giữ chút hơi tàn chính là sỉ nhục. Trong lòng thiếu niên áo xanh rung động, hắn buột miệng, Ổ Thiết Vũ đã mạnh đến mức Khang Đức không thấy hy vọng chiến thắng nữa sao? Võ giả trung niên im lặng nhìn vẻ mặt như mất hồn của thiếu niên áo xanh. Võ giả trung niên vẫn thản nhiên, các ngươi hãy quan sát trận chiến này cho kỹ vào. Mọi người đều ngước mắt lên, nhìn bóng người xanh đen trên cồn cát. Khang Đức từ từ đứng dậy, vầng trăng tròn màu bạc sau lưng hắn cũng lặng lẽ hiện lên. Lúc này trời đã dần tối, vầng trăng tròn bạc phía sau càng trở nên chói mắt. Hắn nhìn chăm chú về phía bóng Ổ Thiết Vũ nhẹ nhàng như làn khói ở dưới, khóe miệng khẽ cười nhà. Hắn không có ý mở miệng, dù là một chút sức mạnh hắn cũng không muốn lãng phí. Vầng trăng tròn màu bạc vượt qua đỉnh đầu hắn, trên vầng trăng tròn xuất hiện từng sợi tiên huyết đẹp rợn người. Thân hình Khang Đức chậm rãi bay lên khỏi mặt đất, trên đỉnh đầu là vầng trăng tròn sáng rực, dù là vầng trăng ở xa xa kia cũng không khỏi ảm đạm vài phần. Khang Đức giơ hai tay lên trời, ngẩng mặt lên, trên mặt đầy vẻ cuồng nhiệt bục. Cả người hắn chợt có một cơn mưa máu bắn ra, mưa máu giống như bị thu hút, chìm thẳng vào trong vầng trăng. Lập tức vầng trăng bị một lớp màng đỏ nhạt bao phủ, bục bục bục. Từng cơn mưa máu nổ tung, chìm vào vầng trăng tròn đầy quỷ dị. Vầng trăng mới vừa rồi còn sáng bàng bạc giờ đã đỏ sẫm như máu. Trên mặt Khang Đức không hề tỏ ra đau đớn mà ngược lại còn có vẻ tươi cười. Tất cả mọi người đều thất kinh trước cảnh này. Mặt Ổ Thiết Vũ cũng biến sắc. Hắn không ngờ Khang Đức vừa ra tay đã liều mạng. Ánh sáng bạc trên song trường của hắn tăng mạnh. Một luồng khí tức hung tàn bạo ngược ầm ầm lao ra, mắt hắn đỏ như máu. Khí thế toàn thân cũng biến đổi theo. Trong mắt đám võ giả đứng xem thì Ổ Thiết Vũ đột nhiên toát ra khí tức khiến người ta run sợ, bóng lưng giống như bá chủ muôn loài trong rừng sâu, uy lực không thể chống cự dưới chiếc nón. Võ giả trung niên thất thanh kinh hô, chòm gấu nhỏ, bảo khí cấp bạch ngân, thì ra là thế. Cuối cùng hắn cũng hiểu Ổ Thiết Vũ làm thế nào để đánh bại Khang Đức, thì ra là nhờ vào bảo khí cấp bạch ngân của chòm gấu nhỏ.